Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 68, trong tiệm DM hí, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ nho nhỏ, chợ huyên náo, ai cũng không biết ở tầng 2 tiểu điếm không đáng chú ý này chính là chỗ tiêu hồn xuân tình. Khâm, Khâm Nhi, một đôi trắng bóc quả non lắc qua lắc lại, bị Lý Khâm dùng hai tay nâng lên xoa nắn nhiều lần. Khanh khanh, cái này dùng để trẻ uống sữa, ta vẫn còn chưa hảo hảo đùa bỡn qua. Tuyết đồi tô điểm hai viên đậu đỏ tương tư. Lý Khâm đem bộ ngực Thẩm Tịnh Xu chen ở chính giữa, để đầu ngực đối với nhau, sau đó cúi đầu thè lưỡi, linh hoạt chuyển động cùng một chỗ liếm đầu ngực. Đầu ngực tê dại dập dờn như sóng, phía dưới cũng chịu tác động. Thẩm Tịnh Xu không khỏi nhớ tới ngày thường phiên vân phúc vũ, bị Lý Khâm không ngừng trừu sáp, trong âm dần dần thấm ướt, bộ ngực bị cầm xoa nắn. Thẩm Tịnh Xu dựa vào tường, hai chân phát run nhẹ nhàng kẹp chặt, ma sát. Lý Khâm liếm đủ đầu ngực, tùy ý vò mấy lần, bỗng nhiên thấy Thẩm Tịnh Xu cắn môi một mặt ửng hồng, không khỏi cười thầm, Thẩm tỷ tỷ thế nhưng là ẩm ướt rồi sao? Nàng cố ý trêu chọc, đưa tay phải ra hướng xuống chạm vào tiết khố của Thẩm Tịnh Xu, xâm nhập vào giữa đùi kẹp chặt, móc móc, quả nhiên là ẩm ướt. Ngô, Lý Khâm nắm tay rút ra, Thẩm Tịnh Xu xấu hổ quay đầu, vẫn cắn chặt môi dưới. Tại sao lại xấu hổ hả? Nắm chặt cằm Thẩm Tịnh Xu, đem mặt của nàng quay lại, Lý Khâm mắt phượng ý cười thật sâu, cũng nhiều ít làm, khanh khanh như thế nào còn xấu hổ như vậy? Môi mỏng có chút cong lên, hôm nay mặc nam trang khác biệt với Lý Khâm thư hùng, quả nhiên tuấn mỹ vô song, thái dương to bằng móng tay phượng hoàng bởi vậy chưa thể che lấp một điểm đỏ thắm như cánh mai tàn rơi, diễm mà thanh tuyệt. Thẩm Tịnh Xu khẽ cắn môi son, hồi lâu mới chậm rãi ngước mắt, có chút thẹn thùng nhìn về phía nàng, đập vào mi mắt người xác thực kinh diễm tuyệt thế. Thẩm Tịnh Xu bị ngưng hóa ở trong mắt đối phương thâm tình, trong lòng khẽ run, khanh khanh thật đúng là đệ nhất mỹ nhân đương thời. Lý Khâm nhìn thật sâu nàng, chính là giai nhân chôn giấu nhiều năm ở trong đáy lòng. Tu mi tú mục, tư vận dịu dàng, chỉ có nơi đất tài năng như Giang Nam mới có thể chung linh dục tú, có thể sinh ra một nữ tử thanh mỹ bực này, hoàn toàn không có như lúc này chạm nhũ vịn thơ. Lý Khâm không khỏi buồn cười, chỉ có thể nhận thua, ta không giỏi thi phú. Nàng tới gần Thẩm Tịnh Xu, bờ môi cơ hồ chạm vào nàng, ngược lại giỏi chuyện tiêu hồn khác, lời nói ngả ngớn, chưa nói xong thời điểm đã dùng môi bắt lấy Thẩm Tịnh Xu, ngậm lấy ướt át, lại chậm rãi hút. Thẩm Tịnh Xu một tiếng, Lý Khâm thừa cơ chiếm môi lưỡi của nàng, sầu triền miên, đem một đôi xa linh ép lên đầu ngực Thẩm Tịnh Xu, hai cái hợp thành một chuỗi tiểu linh đang, lập tức bị nóng hơi rung, cảm giác rung động ở hai cỗ thân thể mềm mại lưu thoán. Lý Khâm ưỡn ngực, đem xa linh ép lên đầu ngực Thẩm Tịnh Xu, hai tay lại thuận thế kéo một phát, đem cánh tay Thẩm Tịnh Xu ép đến phía sau ván gỗ, cùng nàng mười ngón đan sen, cảm thụ rung động lẫn nhau, phóng túng đến nóng hổi dâng lên. Lý Khâm càng thêm buông thả thổi mạnh chiếc lưỡi thơm tho của Thẩm Tịnh Xu, để nàng cùng mình sa vào cực lạc. Bộ ngực Thẩm Tịnh Xu chưa từng có che chắn, cho nên chấn cảm càng thêm mãnh liệt. Đầu ngực cọ lấy xa linh, nhiệt độ để ve cổ bên trong nhảy lên không ngớt, dần dần có loại bị nhiều lần xoa lấy đầu ngực khoái cảm. Thẩm Tịnh Xu không khỏi thả mềm thân thể, không cách nào khống chế cảm thấy đầu ngực phát nhăn, bị xa linh chấn động đến run rẩy, nước bọt chảy ra khóe miệng. Lý Khâm vui vẻ uống nước bọt nàng, vẫn chưa thỏa mãn hôn nồng nhiệt. Ta xem một chút, đã ướt thêm không? Lý Khâm một tay cầm Sa Linh ở trước ngực Thẩm Tịnh Du nhấp nhô, một tay giải khai tiết khố của nàng, luồn vào bên trong, trực tiếp cắm vào chỗ kia. Lần này không cần xâm nhập thế nào, đầu ngón tay liền ở trên âm thần hơi nóng chạm vào nhớp nhúa trơn ướt. Khanh khanh thật là mẫn cảm. Lý Khâm hơi dùng đầu ngón tay làm nhục phùng, đến, đem chân tách ra một chút, đầu ngón tay trêu chọc thân thể đều phát run, nhưng lại dâng lên một cỗ khát vọng. Thẩm Tịnh Xu thụ lấy đầu ngực nhiều lần chấn động, chỉ có thể chậm rãi tách chân ra, để Lý Khâm sờ nàng. Khanh khanh thật ngoan, Lý Khâm một mặt không quên chấn lấy hai đầu ngực nàng, một mặt đem ngón giữa tiến nhục phùng, trước sau cọ sát, nước oánh oánh văng ra từng tia nhỏ. Nàng có chút rung động ngón giữa, giống như là gảy đàn, vuốt ve hai mảnh âm thần. Một lát, nàng đem thủy dịch rỉ ra thoa khắp toàn bộ âm bộ. Sau đó nói với Thẩm Tịnh Xu, khanh khanh, chính nàng tự chơi, ta lại giúp nàng liếm chỗ huyệt, cũng tốt chờ một lúc thao nàng. Nói xong, tay trái đã đem linh xa nhét vào trong tay Thẩm Tịnh Xu. Sau đó không kịp chờ đợi ngồi xổm xuống, ngửa đầu ngậm chỗ bạch hổ kia. A, bị lưỡi liếm khoái cảm mãnh liệt. Thẩm Tịnh Xu đầu gối mềm nhũn, dựa vào tấm ván gỗ cơ hồ co quắp xuống dưới. Âm phụ bởi vậy càng đưa vào trong miệng Lý Khâm. Đầu lưỡi Lý Khâm quét qua, liếm một đạo nhục phùng. Ngô ân. Thẩm Tịnh Xu ngửa đầu thở khẽ, chỗ huyệt đã bị từng đợt liếm láp, lưỡi mềm linh hoạt nhiều lần thổi mạnh nhục phùng, đầu lưỡi hướng cửa huyệt thăm dò, giả rít ngứa, khuấy động run rẩy cảm thấy khó xử bồi hồi. Thẩm Tịnh Xu bị Lý Khâm liếm như nhũn ra, hai mảnh âm thần tách ra, chỗ sâu nhỏ xuống hoa dịch, nóng hầm hập, thật thoải mái a. Thẩm Tịnh Xu kìm lòng không được theo Lý Khâm liếm láp mà có chút chập trùng cơ thể. Phía trước đài hoa phình lên nở lớn, tùy theo mà tới trong mật đạo gãi ngứa. Thẩm Tịnh Xu muốn Lý Khâm liếm chỗ ngứa ngáy, lại hy vọng nàng làm âm thần mình nhiều lần nữa. Dù sao cảm giác đè xuống đảo qua, tê dại lại dễ chịu, đầu ngực có chút chướng, lòng bàn tay Sa Linh sức sống vẫn như cũ. Thẩm Tịnh Xu nhẹ nhàng thở gấp lấy, rốt cuộc chậm rãi cầm lấy Sa Linh, đặt ở trên đầu ngực mình. A, bất quá rung động rất nhỏ liền khiến người chịu không nổi. Lý Khâm phát giác Thẩm Tịnh Xu phát run, đầu lưỡi tùy theo mà đâm vào, cắm vào cửa huyệt, nàng chế trụ mông thịt Thẩm Tịnh Xu, đẩy ra nhục phùng kia, chóp đỉnh lấy đài hoa. Đầu lưỡi mãnh liệt ra vào cửa huyệt, lưỡi bựa quét lấy cửa huyệt. Thẩm Tịnh Xu không ngừng run rẩy, huyệt lập tức vừa chua vừa chát, tiết ra cổ ẩm ướt, hoa hính co vào, vách trong kẹp lấy đầu lưỡi đè ép đi vào. Lý Khâm nhanh chóng gây rối, khóe miệng bị chảy ra hoa dịch ướt nhẹp, dịch thủy liền chảy dọc theo cái cằm xuống vạt áo. A a a. Thẩm Tịnh Xu rên rỉ không ngừng, đầu lưỡi bị liếm lấy vô cùng thoải mái, thế nhưng chỗ sâu ngứa ngáy càng thêm trống rỗng, thế là không thể không dùng sức đè lại Sa Linh, đùa bỡn đầu ngực, rất muốn ra a, a a nhanh đến a, lo lắng muốn đầu lưỡi đi vào trong. Thẩm Tịnh Xu không tự giác vặn vẹo, nghênh hợp lưỡi liếm của Lý Khanh, thế nhưng từ đầu đến cuối không chạm được điểm kia. Khó chịu lợi hại, khanh khanh muốn ra, Lý Khâm chẳng biết lúc nào một lần nữa đứng lên, cười như không cười nhìn Thẩm Tịnh Xu, nàng đem Sa Linh cầm tới, thuận đường chuyển thân thể Thẩm Tịnh Xu, để nàng vịn tấm ván gỗ, tay trái nắm Sa Linh đè vào đầu ngực chấn động, tay phải duỗi xuống chạm vào giữa đùi, đi vào một ngón tay, a ha, đến, khanh khanh. Tự mình động một chút, Lý Khâm cố ý đem ngón tay đi vào một chút, lại bỗng nhiên dừng lại, để cho huyệt thịt Thẩm Tịnh Xu hút gấp. Nàng liếm liếm vành tay Thẩm Tịnh Xu, đồng thời đem Sa Linh dùng sức ép một chút, ra sức chấn động đậu nhũ Thẩm Tịnh Xu phát cứng rắn. Ô, âm nội bởi vì cắm vào mà vô cùng thoải mái. Thế nhưng ngón tay đột nhiên bất động, chỉ khiến gãy ngứa càng thêm kêu gào đòi giải quyết. Âm thần run run, Thẩm Tịnh Xu khó chịu rên rỉ. Khâm Nhi, Lý Khâm đem ngón tay rút ra, lại cắm đi vào. A a, sảng đến huyệt thịt nước đều tràn ra. Thẩm Tịnh Xu hô hấp dồn dập, nhưng hết lần này đến lần khác chỉ là một chút, căn bản đến không được. Rất muốn lại bị cắm một lần. Rốt cuộc, nàng chậm rãi trầm xuống một chút, miệng nhỏ từng bước xâm chiếm ngón tay Lý Khâm. Huyệt thịt nháy mắt hút gấp, Thẩm Tịnh Xu sảng đến không thể tự kìm chế, lại chậm rãi đáng thẳng đầu gối, nhô lên hông eo. A, bởi vậy tự hành khuấy động lên ngón tay Lý Khâm. Đong đưa bờ mông, mài cọ lấy chỗ ngứa trong mật huyệt. Lý Khâm nhiều hứng thú nhìn Thẩm Tịnh Xu khuấy động ngón tay mình. Cảm giác trơn ướt của huyệt thịt hấp thụ ngón tay, trừ trên xuống dưới, tay trái nhịn không được vuốt nhũ đậu của Thẩm Tịnh Xu, lại kích thích nàng run rẩy. Lý Khâm đắc ý nghĩ, thân thể này đã bị điều giáo không thể rời khỏi nàng. Bất quá, nàng cũng sẽ không để nàng rời đi. Hôn lên vành tay Thẩm Tịnh Xu, Lý Khâm để nàng hoàn toàn dựa vào mình, đồng thời ngón tay bỗng nhiên rút ra bên ngoài gảy. Khanh khanh, ta cái này để nàng sảng đến thăng thiên. Khép ngón tay giữa cùng ngón áp út, cắm vào địa huyệt ướt đẫm bên trong. Lý Khâm hung hăng ra vào trừu sáp, không lưu chỗ trống, thâm nhập thiển xuất, nhanh chóng đảo làm, một cỗ mãnh liệt phun ra từ huyệt tâm bị chắn. A, Thẩm Tịnh Xu hướng phía trước nhô lên trướng phình bụng dưới, giống như muốn trốn tránh khoái cảm quá độ này. Khâm Nhi, quá, nhanh a. Lý Khâm tà khí câu lên khóe môi. Khanh khanh còn ngại chậm chút, Khâm Nhi lại thao phải mau mau mới được chứ. Phốp thử phốp phốp, thao làm lập tức tăng thêm một tầng. Lý Khâm hung mãnh trừ sáp ngón tay, thật sâu cắm vào chỗ sâu, mấy chục lần, mấy trăm cái, bàng trướng ẩm ướt ở bên trong âm phụ cấp tốc tích lũy. Ngón tay đâm vào, chất lỏng liền dọc theo khe hở dò dỉ ra. Thẩm Tịnh Xu toàn thân đỏ bừng, huyệt thịt bên trong dường như muốn đảo nát, tất cả đều chen thành một đoàn, ê ẩm sưng muốn phun ra ngoài, bộ ngực mềm đỏ lại nở ra. Thẩm Tịnh Xu ý thức đều nhanh phiêu tán, chỉ có hạ thân vô tận trừu sáp, nhanh, nàng cũng nhanh muốn đến. Lý Khâm bỗng nhiên đem ngón tay rút ra, cực nhanh thay bằng xa linh kia, đem một viên nhét vào bên trong huyệt của Thẩm Tịnh Xu. Hai viên linh đang ở giữa có mảnh lụa kết nối, Lý Khâm đem một viên khác đè vào hậu huyệt nàng. Xa linh lúc trước chỉ kích thích đầu ngực, bị nóng có hạn, cho nên chấn động cũng có hạn. Hiện tại huyệt lý chính là nóng ướt đến cực điểm, đột nhiên bị nhét vào, ve cổ lập tức nhảy lên như nổi trống, dường như có vô số bọ chét đi loạn trong huyệt. Huyệt thịt mềm nhũn lại bị kích thích mãnh liệt, Thẩm Tịnh Xu một chút kẹp chặt mông thịt, thoáng chốc tiểu cúc cũng truyền tới rung động dữ dội, hai nơi đều bị rung mạnh, nhất là bên trong âm hộ, giống như là khoảnh khắc liền nhảy chấn số mấy ngàn. Không muốn. Khâm Nhi, chỗ âm căn bản giống như tê dại. Thẩm Tịnh Xu đã nhanh ức chế không nổi xúc động muốn phun tung tóe. Hết lần này đến lần khác Lý Khâm mới lại đưa ngón tay vào trong huyệt. Ở cửa huyệt phối hợp kích thích, ngón tay xoay tròn mò lấy, còn muốn trừ sạp đâm vào xa linh. Tay trái xoa lấy nhũ đã sưng của nàng. Giống như đập lớn tán loạn, dòng lũ đổ xuống chảy ra. Tiểu huyệt Thẩm Tịnh Xu tê dại co thành một đoàn, lại bỗng nhiên buông lỏng, phun ra như nước giếng, giọt dịch nhờn tí tách rơi. Thẩm Tịnh Xu toàn thân co rút, hoàn toàn co quắp trong ngực Lý Khâm. Lý Khâm đem Sa Linh còn chấn nhảy kéo ra, nhìn chỗ huyệt Thẩm Tịnh Xu, lại co quắp một trận. Khanh khanh, nàng gọi thử một tiếng Thẩm Tịnh Xu, phát hiện nàng đã choáng, bất quá chỉ nhét một cái Sa Linh đã chịu không nổi. Lý Khâm thầm nghĩ, nếu đến Lạc Dương, đồ vật chỗ hoàng gia, không biết Thẩm Tịnh Xu còn muốn ngất đi mấy lần. Cách chương.